Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã khỏi từ đời nào rồi, nhưng ở đại bản doanh của Tề gia, nếu không được sự cho phép của Tề Mặc, đi ra khỏi cửa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó Tề Mặc cũng không muốn gặp Khúc Vi. Khúc Vi muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu. Ông ta nhờ Ly Tâm nói hộ, nhưng Ly Tâm vì muốn ông ta ở lại chơi với cô nên không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy Khúc Vi đành phải ở lại Tề gia, bị tước đoạt sở thích đào mộ. Ông ta trở thành một con mọt gạo chính cống. Nghe Khúc Vi nói như vậy, Ly Tâm liền trợn mắt với ông ta. Kiện Tề Mặc ư? Đi đâu có thể kiện hắn đây? Ai dám nhận đơn kiện đây? Câu này chỉ là cô nói ra cho đỡ tức mà thôi. Thật là chán quá mà. Ly Tâm lại nằm bò xuống bàn đá mà than ngắn thở dài. Tề Mặc không giao công việc cho cô giải quyết. Bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí là không tìm cô. Tất cả những việc cô cần làm ở đây đều giao cho Phong Vân William xử lý. Bọn họ hoàn toàn coi cô là một con mọt gạo. Ban đầu Ly Tâm còn cảm thấy vui mừng và cảm động trước sự quan tâm của Tề Mặc, nhưng đến lúc này thì người cô cũng sắp mốc lên rồi. Chị đúng chẳng là biết tốt xấu gì cả. Bọn em mệt chết đi được, thế mà chị còn kêu chán sao? Một tiếng trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến. Ly Tâm không cần quay đầu cũng biết đó là Phong Vân William, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Phong Vân William nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh thường. Làm mọt gạo cũng phải làm cho tử tế. Chị mà còn kêu ca thì coi chừng em cho chị một trận đó. Nói xong cậu ta giữ nắm đấm về phía Ly Tâm. Ly Tâm trợn mắt với Phong Vân William. Thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chập mạch. Từ sau phụ thỏa lâu đài cổ, cậu ta tự nhiên được hô phong hoán vũ ở Tề gia. Những người đi cùng với Tề Mặc ở lâu đài cổ tỏ ra rất là khoan dung với cậu ta. Trong khi đó, Tề Mặc cũng không phản đối Phong Vân William có thế lực của mình. Thật là quá đáng. Tại sao đến Phong Vân William cũng có thế lực riêng, còn cô vẫn chậm thân tại chỗ chứ? Phong Vân William cười nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, rót một ly trà đưa lên miệng uống một ngụm, rồi sau đó cậu ta lên tiếng. Là nữ chủ nhân thì phải có dáng vẻ của một nữ chủ nhân, ngồi thẳng lưng lên cho em. Vừa nói cậu ta vừa vỗ mạnh vào lưng của Ly Tâm. Ly Tâm ngồi thẳng người rồi hét lớn. Thằng nhỏ hỗn sự này, dám hống hách trước mặt chị sao? Phong Vân William lườm Ly Tâm, ánh mắt của cậu ta đầy vẻ thách thức. Em hống hách đó, chị làm gì được em chứ? Ly Tâm tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết phải làm thế nào. Khúc Vi đã quá quen với cảnh này, ông ta bất giác bật cười ha ha rồi chuyển đề tài. Mà đúng rồi Phong Vân à, thời gian này mọi người làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng sáng, có phải là lúc then chốt hay không? Phong Vân coi như Ly Tâm cũng không tồn tại, quay sang mà trả lời Khúc Vi bằng giọng lãnh đạm. Mấy tên nguyên thủ đó giàn đấu với tôi, cũng không xem đối thủ là ai sao? Cậu ta ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Cũng có thể nói là thời điểm then chốt. Tìm mấy chứng cứ khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống. Hơn nữa lần này mới bọn họ đắc tội với giới hắc đạo. Không giải quyết thẳng thừng là nề mặt bọn họ lắm rồi. Phong Vân William bề ngoài là nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là đang nói cho Ly Tâm biết. Cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi, cũng đến lúc phải nói cho cô nghe. Thời gian qua người của Tề gia đều bận rộn giải quyết vụ này. Hơn nữa Tề Mặc còn dặn dò mọi người không được phép cho Ly Tâm biết. Hãy để cho cô tập trung để mà tĩnh dưỡng. Do đó chắc chắn không ai chịu tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bứt rứt đến chết mất thôi. Nếu không phải vì lý do này, Phong Vân William đã chẳng nhằn rỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Phi, dù ông ta là cậu của Tề Mặc. Từ lúc trở về Tề gia, Tề Mặc không cho phép Ly Tâm tham gia bất cứ công việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cô bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng. Nếu không được chữa trị tử tế, sẽ ảnh hưởng tới đời sau. Lập hộ lại chủ trương Ly Tâm không thể mệt mỏi quá mức. Càng ít hoạt động thì càng tốt, càng ít lo lắng lại càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy, dù Ly Tâm muốn biết tình hình hiện tại, chẳng có một ai dám tiết lộ với cô ngoài Phong Vân William. Nghe Phong Vân William nói như vậy, thì Ly Tâm liền nói chen vào. Tình hình với Lan Tư như thế nào rồi? Đây cũng là vấn đề cô quan tâm. Phong Vân William lại trừng mắt với Ly Tâm. Câu này, chị hỏi đúng là câu thừa. Chẳng phải chị là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới hắc đạo đều chứng kiến, ai dám trả lại lời hứa chứ? Chị thường người nào cũng giống như chị, nuốt lời hứa như là ăn cơm hay sao hả? Hiện tại cả giới hắc đạo toàn kết đối địch, đây là tình hình chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm qua. Ly Tâm cũng không thèm chấp với những lời kích bác của Phong Vân William. Đứa bé này chưa bao giờ nói năng tử tế với cô cả. Có điều bây giờ Tề gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó, với những kẻ bày mưu hãm hại họ. Nếu làm như vậy, có lẽ hai nhà cũng không nên nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net